Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1302, chương 1304, Âu Dương Tuyết. Có chút xem không hiểu, những người này ý nghĩ, tại rất nhiều người xem ra, một người nam nhân trần trừ, cái này tuyệt đối không phải một cái nam nhân tốt, thế nhưng là cái này ngược lại tốt. Mẹ nó vậy mà chống đỡ một người nam nhân có bao nhiêu nữ nhân. Cái này mẹ nó, ngươi làm đây là cái này cổ đại đây. Thế nào, muốn hay không cưới nữ nhi của ta? Âu Dương Tuấn cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh. Nói, ngươi đáp ứng, con gái của ngươi cũng sẽ không đáp ứng a. Hạ Minh im lặng nói ra, ta có thể đáp ứng. Theo Hạ Minh thanh âm vừa vặn hạ xuống. Âu Dương Tuyết thanh âm, để Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Hạ Minh lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nói, ta nói, ngươi không phải nói đùa sao? Ngươi đây cũng đáp ứng. Tại thời khắc này, Hạ Minh có một loại cảm giác, cái thế giới này sắp điên. Một cái nam nhân ưu tú sau lưng, nhất định có mấy cái thành công nữ nhân. Âu Dương Tuyết lời nói để Hạ Minh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Âu Dương Tuyết vậy mà là nghĩ như vậy pháp. Xú tiểu tử, người ta tiểu tuyết đều như vậy nói, ngươi còn như thế nhăn nhăn nhó nhó, ngươi liền đáp ứng đi. Lâm Thiên ở một bên có chút nhìn không được, nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh không còn gì để nói. Hạ Minh hít sâu một hơi, nói sang chuyện khác. Tốt, không nói trước chuyện này, ta tại suy nghĩ một chút, ngươi vẫn là nói một chút, đến cùng tìm ta muốn để cho ta làm rơi người nào đi. Nghe được Hạ Minh nói như vậy, Âu Dương Tuấn thì là thở dài một tiếng, nhìn xem nữ nhi của mình, lại nhìn xem Hạ Minh, khe khẽ thở dài, cũng không biết tâm lý suy nghĩ cái gì. Lâm Thiên chính xác nói ra. Lần này Thiên Không Chi Thành phát bố một cái ám sát ba giờ tướng quân nhiệm vụ. Cái này ba giờ tướng quân tư liệu, ngươi nhìn một chút đi. Hạ Minh nhìn đến Lâm Thiên đưa cho hắn một chồng tư liệu. Hạ Minh không chút khách khí tiếp nhận cái này tư liệu. Lật xem, bởi vì Hạ Minh nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Tùy ý lật nhìn một chút. Hạ Minh liền đem ba giờ tướng quân tư liệu hoàn toàn ghi chép trong đầu. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc là, cái này ba giờ tướng quân vậy mà tại Châu Phi. Châu Phi là một cái dạng gì địa phương, chỉ sợ không ai không biết. Chỗ đó là một cái làm cho người sợ hãi. Chiến loạn bay tán loạn, đạn pháo bay đầy trời địa phương. Chỗ đó không có tuyệt đối chính quyền. Mà lại chia làm rất nhiều phần thế lực. Sơ ý một chút, liền có khả năng đánh tới một cuộc chiến tranh. Nhưng là, cho đến nay, đều không người đến kết thúc trận chiến tranh này. Chính là bởi vì như thế, cái này dẫn đến Châu Phi dị thường hỗn loạn. Từ đó, Châu Phi cũng đặc biệt nghèo khó. Bất quá trong này lại nắm giữ đại lượng tư nguyên. Rất nhiều người đều muốn xía vào. Muốn ám sát ba giờ tướng quân, mục đích là vì cái gì? Hạ Minh thuận miệng nói ra, chính như Hạ Minh nói tới dạng này, dựa theo Lâm Thiên ý nghĩ, Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi ám sát ba giờ. Cái này ba giờ tại Châu Phi trong chính quyền, là một cái đại phiệt, thực lực cường đại, muốn giết chết người này, quả thực không đơn giản. Trong tay hắn có một cái chìa khóa. Chìa khóa? Hạ Minh nhướng mày, nói, cái này chìa khóa có tác dụng gì? Nghe nói cái này chìa khóa bên trong ẩn chứa một cái bảo tàng. Lâm Thiên từ tốn nói, bảo tàng? Hạ Minh kinh ngạc nhìn Lâm Thiên liếc một chút, hiếu kỳ nói ra, đầu năm nay, hóa tin tức nghiêm trọng như vậy, toàn thế giới nhiều bị che kín. Còn có cái gì bảo tàng có thể ẩn tàng ở? Cụ thể không rõ ràng lắm. Lâm Thiên lắc đầu, nói, bất quá cái này bảo tàng rất trọng yếu. Hiện tại rất nhiều người đều đang tìm kiếm cái này bảo tàng. nếu như ngươi cũng có thể có được lời nói, có lẽ đối với có ích lợi rất lớn. Ngoặc kép, Hạ Minh không còn gì để nói, không nghĩ tới lại chính là làm một cái bảo tàng như thế hình thức tức giận. Không thể không nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, người đều là có tham lam tâm, rất có thể bởi vì một ít gì đó, cái này dẫn đến gây nên họa sát thân. Đương nhiên, tìm kiếm cái này mai chìa khóa là một, tại đây chính là vì rèn luyện một chút ngươi, để ngươi tốt mau chóng dung nhập một hạ sát thủ nghề nghiệp. Lâm Thiên híp mắt, nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh tâm lý không còn gì để nói. Đại gia ngươi, ngươi nhường ta làm lao động tay chân, nói thẳng không phải sao, còn phải làm cái gì đoán luyện, nói đùa đây, lúc nào xuất phát? Hạ Minh không thèm để ý vấn đề này, trực tiếp hỏi, nhìn ngươi tình huống đi. Lâm Thiên cười cười nói, muốn không, mấy ngày nay ngươi trước cùng tiểu học giao lưu trao đổi cảm tình. Khác, vẫn là quên đi, ngươi đồ đệ ta hiện tại nàng dâu cũng còn không giải quyết được đâu. Hạ Minh tranh thủ thời gian nhấc tay cầu xin tha thứ. Có điều, nói đi thì nói lại, cái kia trong nước Lý gia, ngược lại là có chút làm có chút quá phận. Hắn tại Thiên Không Chi Thành tuyên bố sát thủ bảng nhiệm vụ. Hiện tại thế nhưng là có rất nhiều sát thủ muốn giết ngươi. Lâm Thiên đón đến nói, đúng, cái này Thiên Không Chi Thành hội viên, tựa hồ sẽ không bị xếp vào sát thủ bảng đơn bên trong a. Ta lại xuất hiện tại bên trên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh nghi hoặc hỏi, bọn họ cũng hẳn là có hội viên. Lâm Thiên từ tốn nói, cái này Lý gia cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tại cái này sau lưng ẩn tàng rất lớn một thế lực. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không trở thành Lý gia dạng này quái vật khổng lồ. A, Hạ Minh hơi kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này Lý gia lại còn ẩn giấu thực lực. Khiến Hạ Minh có chút không hiểu, vậy bọn hắn vì cái gì không trực tiếp tìm người giết ta? Đầu năm nay, có chút lực lượng là không có thể sử dụng. Một khi vận dụng, thì làm trái thế giới quy tắc. Bởi vì cái gọi là một cái thế giới có một cái thế giới quy tắc. Nếu như ngươi gặp lại người Lý gia phải tất yếu cẩn thận. Lâm Thiên nặng nề nói ra, cho dù là Âu Dương gia tộc ra mặt, cũng chưa hẳn là Lý gia đối thủ. Cái gì khiến Hạ Minh kinh hô một tiếng? Âu Dương gia tộc đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Hắn nhưng là rõ ràng. Lâm Thiên vậy mà nói liền Âu Dương gia tộc đều chưa hẳn là cái này Lý gia đối thủ. Cái này Lý gia đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Ngươi cẩn thận một chút là được. Lâm Thiên nói, nếu như thực sự không được, ngươi liền hướng bên ngoài chạy, chí ít tại cái này châu Âu, còn chưa tới phiên Lý gia đến Dương Oai. Ta rõ ràng, Hạ Minh gật gật đầu. Đúng, ngươi vừa vặn nói Lý gia cũng có thể là hội viên. Chẳng lẽ hội viên tham dự hội nghị viên ở giữa cũng có thể tuyên bố ám sát hội viên ở giữa bảng danh sách sao? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Có thể, Lâm Thiên gật gật đầu. Thiên Không Chi Thành là một cái thần bí thế lực. Cái này thần bí thế lực, không có người biết là ai xây dựng. Đã từng có vô số người muốn tìm xuất quan tại cái này thần bí thế lực tin tức, nhưng lại không cách nào tìm ra cái này thần bí thế lực người sau lưng. Còn bởi vậy chết không ít người. Lợi hại như vậy, Hạ Minh hơi kinh ngạc nói ra, khiến Hạ Minh xác thực cảm thấy có chút chấn động. Không ngờ tới, cái này Thiên Không Chi Thành lai lịch vậy mà cũng lớn như vậy. Lâm Thiên gật gật đầu. Nói, tốt, sẽ nói với ngươi một chút, lần này muốn có được cái viên kia chìa khóa người, cũng không chỉ một mình ngươi, hiện tại đã có không ít người tiềm ẩn châu Phi, muốn xử lý ba giờ, cho nên, đến lúc đó ngươi cũng đến cẩn thận một chút, một khi ngươi bại lộ, tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,